Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì vây quanh một tên công tử bột chẳng coi ai ra gì, chỉ bằng quan tâm đến những người có tiềm năng hơn. Trợ lý nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, gì cơ, người có tiềm năng là cậu à, cậu lấy đâu ra tự tin vậy? Thôi được, cứ coi như tôi nói nhảm đi, cậu muốn làm gì thì làm. Trợ lý cũng hết kiên nhẫn, không muốn phí lời nữa, quay người đi về phía đạo diễn. Lục Thần đứng sau lưng anh ta, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, xoay người đi về phía nhà ăn. Đạo diễn nghe trợ lý thuật lại toàn bộ câu chuyện, tức đến sôi máu, mẹ kiếp, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ à? Còn bày đặt người có tiềm năng, tôi thấy cậu ta là quả bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng nổ. Thôi, kệ nó, muốn chết thì cứ chết đi. Ăn sáng xong, trò chơi sinh tồn ở thị trấn tiếp tục. Các khách mời lại mặc áo giáp hiển thị máu, đứng ở lối vào thị trấn. Nhân viên công tác cầm loa thông báo. Tôi xin thông báo luật chơi hôm nay. Vẫn như cũ là tìm được khu vực an toàn, hoặc xé được thanh máu của đối thủ, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, những sát thủ đang ẩn nấp khắp nơi sẽ tấn công bất ngờ khi các bạn không đề phòng. Anh ta nhấn mạnh giọng điệu, muốn tạo hiệu ứng dọa nạt. Kết quả chỉ có một mình bá Lý Ứng Thành hét lên. Oa, đáng sợ quá, các khách mời khác đều lơ đãng, dường như chẳng coi ra gì. Tống Hiểu Nam xoa tai, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn bá Lý Ứng Thành. Anh bớt diễn đi được không? Vô địch karate nghiệp dư trẻ. Còn sợ à, những sát thủ đang ẩn nấp lặng lẽ che miệng kinh ngạc. Trời đất, thảo nào mạnh vậy, hóa ra là nhà vô địch. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Đúng lúc đám sát thủ đang chán nản muốn chết, nhân viên công tác cầm loa gào lên, trò chơi đại đào tẩu bắt đầu. Anh ta nhìn đám khách mời vẫn đứng im bất động, không thể tin nổi mà hét lên lần nữa. Trò chơi đại đào tẩu đã bắt đầu rồi, chạy mau lên nào. Nghe thấy câu này, đám khách mời cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, nhưng lại thong thả bước đi như đang dạo phố. Hiệu ứng căng thẳng mong muốn hoàn toàn không có. Đạo diễn bất lực ôm mặt, giây tiếp theo kích động cầm bộ đàm. Sát thủ đâu, mau ra đây, bao vây bọn họ cho tôi. Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi vài phút, thế mà chẳng thấy một tên sát thủ nào xuất hiện. Đạo diễn sắp phát điên, mấy người chết hết rồi à? Đám sát thủ đang cố gắng giả chết im thin thít, trong lòng bọn họ đồng loạt chửi rủa, ai nấy đều có võ, ai ra ngoài bao vây mới là thằng ngu. Đạo diễn ném bộ đàm, tức giận đứng dậy, mẹ kiếp, chương trình này không quay được nữa rồi. Sống đến từng tuổi này chưa từng thấy ai ngông cuồng như vậy. Chơi trò đại đào tẩu mà cứ như đi dạo phố, yêu đương thì không thành, chơi game cũng không xong. Đạo diễn chắc lại núp sau màn hình ói máu rồi. Khoan đã, chỉ có mình tôi chú ý đến sắc mặt của Phó Chu Trì thôi sao? Trông như bị táo bón cả chục ngày, vẻ mặt cứ bí bách thế nào ấy, ha ha ha. Tôi cũng thấy, miêu tả quá chuẩn, không muốn chung đội với Lục Thần đến vậy sao? Dù sao hai mùa trước cũng từng đóng CP, mà tin hành lang nói là Lục Thần cứ nằng nặc đòi đổi. Phó Chu Trì không hiểu sao lại đồng ý. Giờ nhìn thế này, hình như cũng không phải cam tâm tình nguyện. Mặc dù trước ống kính đã lộ ra manh mối, Phó Chu Trì vẫn không muốn tiếp tục giả vờ, mặt nặng mày nhẹ, giữ khoảng cách với Lục Thần. Lục Thần tuy bực bội nhưng không tiện thể hiện ra, chỉ có thể chủ động tiến lại gần, cố ý tìm chuyện để nói. Anh nghĩ hay chúng ta tách khỏi những người khác đi, như vậy xác suất tìm được khu vực an toàn sẽ cao hơn. Ừ, Phó Chu Trì qua loa đáp lại, nhưng chân lại không có ý định rời đi. Thấy vậy, Lục Thần đưa tay định kéo cánh tay anh ta, kết quả còn chưa chạm vào tay áo, đã thấy bóng người nhanh chóng lách ra. Cậu làm gì vậy? Phó Chu Trì cảnh giác trừng mắt nhìn. Có gì thì nói, đừng có sờ so. À, tối qua anh ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng phát hiện ra quy luật. Mỗi lần hành vi phục tùng xuất hiện một cách mất kiểm soát, đều là lúc lục thần động chạm vào anh ta. Vì vậy, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của số phận, việc đầu tiên cần làm là giữ khoảng cách. Lục thần nhíu mày, biểu cảm này, động tác này, thái độ này, cứ như anh ta là thứ gì đó đáng ghê tởm. Tránh anh ta như tránh tà vậy. Anh nghi, anh ghét. Anh ta đang ngạc nhiên hỏi được một nửa thì có người bước tới ngắt lời. Ghét, cái này còn phải hỏi sao? Phải biết điều chứ. Trần Phong đảo mắt, dù trước ống kính vẫn nói chuyện không chút khách khí. Cậu ta đang định nói thêm vài câu nữa thì Tống Nhất Xuyên ở đằng xa liếc mắt nhìn qua. Ôi chao, Dreamer tình tay ba cuối cùng cũng bắt đầu đối đầu trực diện rồi sao? Phó Chu Trì sẽ chọn giúp ai đây? Một bên là couple trời định, một bên là tình yêu cấm kỵ. Ôi chao, nghe thôi đã thấy ký. CSVH, X rồi, tiếng lòng nhanh chóng truyền đến. Phó Chu Trì bực bội che mặt, giọng nói nghiến răng nghiến lợi truyền ra từ kẽ ngón tay. Rảnh rỗi quá hả, không cần tìm khu vực an toàn à, vừa dứt lời. Tống Nhất Xuyên liền bĩu môi. Ý gì? Câu này nói cho tôi nghe à? Rảnh chỗ nào? Nhiều dưa thế này còn chưa kịp hóng hết đây. Sau khi các khách mời tản ra, Lục Thần cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Phó Chu Trì. Anh ta giả vờ như vô tình hỏi. Em thấy anh với Trần Phong quan hệ khá tốt. Khoảng thời gian này hai người ở chung vui vẻ chứ? Theo mạch chuyện trong mơ, Trần Phong hình như có ý với Phó Chu Trì. Cậu ta muốn tiến thêm bước nữa, còn cố tình giả vờ thích mình. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng vẫn phải đề phòng cậu ta. Liên quan gì đến cậu? Phó Chu Trì không thèm liếc mắt nhìn anh ta, cứ thế đi thẳng về phía trước. Sắc mặt Lục Thần thay đổi, ngay sau đó đuổi theo. Anh nghĩ, anh có điều gì không hài lòng về em sao? Khóe miệng Phó Chu Trì nhếch lên cười lạnh. Ép buộc tôi phải chung đội với cậu. Loại người này, cậu nghĩ tôi sẽ hài lòng sao? Anh nghĩ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Lục Thần cố gắng giải thích. Nếu không phải vì Tống Nhất Xuyên, chúng ta đã... Lời anh ta còn chưa dứt, mấy tên sát thủ đột nhiên xuất hiện, chặn đường hai người. Lục Thần nhìn kỹ, trên mặt thoáng qua vẻ kỳ lạ, rồi nhanh chóng biến mất. Giây tiếp theo, anh ta bước nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt Phó Chu Trì. Anh nghĩ, em bảo vệ anh. Fan from phòng livestream thấy vậy, lập tức cười ầm lên. Cười chết mất, người thừa kế tập đoàn Phó Thị cần cậu bảo vệ à? Xin hỏi cậu hạng gì? Cướp sóng đến mức này luôn sao? Hay là lũ sát thủ này thông đồng với cậu rồi? Cũng có khả năng đấy. Hôm qua chung đội với Bách Lý Ứng Thành, chẳng phải còn dùng đạo đức để ép người ta cứu mình sao? Ha ha ha, không lẽ qua một đêm đã luyện thành thần công rồi? Lầu trên nói là Quỳ Hoa Bảo Điển à? Phó Chu Trì lười diễn kịch với Lục Thần, quay người đi về phía gốc cây. Thế là, trước ống kính diễn ra một màn kịch sâu lâu anh dũng. Mỗi cú đấm một tên sát thủ, còn chưa chạm vào mặt đã ngã lăn ra đất. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, nheo mắt, vẻ mặt không vui. Sao giả thế? Đám vận động viên quyền anh kia làm ăn kiểu gì vậy? Lương tháng sau cứ giữ lại, đừng trả vội, tôi phải chỉnh đốn bọn họ lại. Huấn luyện viên võ quán nấp trong góc, thấy cảnh này, vẻ mặt cũng có chút nghi ngờ. Chậc, sát thủ nào đấy? Có phải người của võ quán mình không? Sao thấy lạ mặt thế nhỉ? Tên đàn em bên cạnh trả lời. Sáng nay lại có một nhóm lên bờ. Hay là người mới đạo diễn thuê? Vậy thì tốt. Huấn luyện viên gật đầu. Ít ra cũng có người chịu đòn thay chúng ta. Chỉ là đánh giả quá. dễ làm hỏng danh tiếng của chúng ta. Tại hiện trường quay, đám sát thủ nằm la liệt dưới đất. Lục Thần đắc ý phủi bụi tay, quay đầu lại với vẻ mặt chờ được khen thưởng, nhưng phát hiện Phó Chu Trì căn bản không nhìn mình. Theo hướng nhìn của anh ta, Lục Thần nhìn sang, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Là Tống Nhất Xuyên, đúng là âm hồn bất tán. Mà thôi, cũng tốt, vừa hay Diêm Cẩn Dự không có ở đây, cứ để đám sát thủ này chơi với cậu ta vậy. Lục Thần liếc mắt ra hiệu, đám sát thủ dưới đất lập tức hiểu ý, nhanh chóng bỏ dậy, tiến về phía Tống Nhất Xuyên đang hành động một mình. Những sát thủ khác cũng làm theo. Khi bao vây mục tiêu, không nói một lời, trực tiếp lao vào đánh. Á đù, giật cả mình, Tống Nhất Xuyên vừa kịp né một cú đấm, trong lòng lẩm bẩm, mẹ kiếp, lại nữa, lúc nãy đánh với Lục Thần, đâu có lực như này. Sao, tưởng tôi dễ bắt nạt à, mẹ nó, ép tôi phải thể hiện tài năng cướp tin tức ra rồi. Nghĩ đến đây, cậu quay lại cho một cái bạt tay, đánh tên sát thủ ngã lăn ra đất. Có giỏi thì nói cho tôi biết cậu là của tờ báo nào. Nhiều người tranh với một mình tôi như vậy, có biết xấu hổ không? Hà, tên sát thủ bị đánh choáng váng, ngơ ngác tại chỗ, tên gì? Tống Nhất Xuyên nheo mắt, xem tôi có kiện cậu hay không thì biết. Tên sát thủ nhìn trái nhìn phải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng cũng là người được thuê, bèn ôm mặt ấp úng. Tôi tên Ngưu Tráng Lực. Ngưu Tráng Lực, Tống Nhất Xuyên bĩu môi. Thế là khai rồi, nhát gan thế, cậu mà không có gì mờ ám thì ai tin. Đợi đấy, để tôi đào bới xem sao. Đội hóng hớt vừa kịp lúc tới, mắt sáng rực lên vì phấn khích. He he, quả nhiên không uổng công đi một chuyến. Lục Thần thấy đám sát thủ dường như bị Tống Nhất Xuyên dọa sợ, đều đứng im tại chỗ, không có ý định ra tay. Trong lòng bỗng thấy sốt ruột. Dì Lam làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ sắp xếp võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp lên đảo sao? Còn phải giúp mình lên hot search nữa chứ. Kết quả, chỉ có trình độ này, ngay cả Tống Nhất Xuyên cũng không đánh lại. Thế là anh ta do dự vài giây, định tiến lên nhắc nhở đám võ sĩ đã nhận tiền. Kết quả lại bị Phó Chu Trì gọi giật lại. Ngoan ngoãn ở đây đi. Nếu chạy lung tung, chúng ta sẽ tự động hủy bỏ quan hệ đồng đội. Lục Thần kinh ngạc quay đầu lại. Anh nghi, anh nói gì vậy? Nếu tai không tốt thì đi khám bác sĩ. Tôi không có nghĩa vụ phải nhắc lại lần nữa. Phó Chu Trì mặt lạnh tanh, lời nói đầy lạnh lẽo. Vốn dĩ anh ta đã chẳng còn bao nhiêu hảo cảm với Lục Thần, rồi lại bị ép buộc phải lập đội. Anh ta muốn giết người luôn ấy chứ. Căn bản không thể có thái độ tốt với đối phương được. Bây giờ anh ta chỉ đang chờ cơ hội moi ra được tâm tư của Tống Nhất Xuyên, xem có cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện hay không. Anh nghĩ, anh sao vậy? Lục Thần uất ức nhìn sang. Phó Chu Trì chuyển tầm nhìn. Đừng gọi tôi là anh, tôi là sếp của cậu. Đợi về công ty thì tao sẽ đuổi việc mày. Câu này còn chưa kịp nói ra, tiếng lòng đã truyền vào đầu. Không thể nào. Ngưu Tráng Lực là võ sĩ quyền anh ngầm, không có giấy phép hành nghề, chuyên ký giấy sinh tử, đánh quyền anh lậu á. Chẳng trách lúc nãy ra tay tàn nhẫn như vậy, không đánh vào mặt thì cũng nhắm vào hạ bộ. May mà mình đủ nhanh, lại còn luyện với sư phụ mấy năm, nếu không hạnh phúc nửa đời còn lại coi như xong đời. Vấn đề là đạo diễn có thù oán gì với chúng ta mà lại gọi đến lũ liều mạng này? Khoan đã, ông ta không phải người có cốt khí như vậy, muốn chỉnh đốn rồi ăn chơi trác táng. Để mình xem nào, có phải có ẩn tình gì không? Đội hóng hớt vốn đang xắn tay áo lên định ra mặt giúp Tống Nhất Xuyên, bỗng nhiên dừng bước, may mà có âm thanh trong đầu kịp thời nói ra chữ ẩn tình, nếu không bọn họ dễ dàng xông đến trước mặt đạo diễn mà đập cho vỡ đầu. Bắt nạt ai cũng được, nhưng không được bắt nạt vua Dưa. Vua Dưa mà có mệnh hệ gì, chúng tôi biết đi đâu để hóng hớt nữa. Lục thần, được đấy nhỉ, đánh không lại thì gọi người đến cứu viện. Tống Nhất Xuyên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Thủ đoạn cũng được đấy, lại còn thuyết phục được Lam Yên thuê người lên đảo giúp. Gan to đến vậy, không sợ bị vạch trần à? Thật sự cho rằng mình có hào quang nam chính, có thể vô địch thiên hạ. Đội hóng hớt nghe vậy, đồng loạt trừng mắt nhìn Lục Thần. Ý gì đây? Tên võ sĩ này là do anh ta giở trò sau lưng, không chỉ dàn dựng giả mà còn ra tay với vua Dưa. Thật sự là chán sống rồi. Đại Lực, cậu cũng tham gia chương trình à? Một giọng trầm lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Ngưu Tráng Lực nghe vậy, kinh ngạc nhìn sang Nguyễn Kình Thiên, đã từng bị anh ta truy đuổi như chó dại. Anh ta dù có hóa thành cho hắn ta cũng nhận ra. Tôi nhớ chương trình chỉ mời võ sĩ của câu lạc bộ Thắng Chi. Sao cậu cũng ở đây? Chẳng lẽ là ký hợp đồng sao? Nguyễn Kình Thiên nhếch mép cười, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo. Đúng, đúng, chúng tôi là ký hợp đồng sao? Sáng nay mới lên bờ. Ngưu Tráng Lực bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên quần áo. Đạo diễn trước màn hình nghe vậy, không bình tĩnh được nữa, quay sang hỏi trợ lý, chúng ta khi nào lại tìm võ sĩ nữa vậy? Không tốn tiền à? Sao có thể lãng phí như vậy? Đi gọi người phụ trách hậu cần đến đây cho tôi, tôi tự mình đối chiếu. Trợ lý nghe vậy vội vàng đi tìm người phụ trách hậu cần. Khi người đó đến thì vội vàng xua tay phủ nhận. Đạo diễn, không có lời của anh, tôi nào dám tuyển người. Lời còn chưa dứt, điện thoại của đạo diễn bỗng reo lên. Ông ta cúi đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm nghị vuốt màn hình nghe máy. Tổng giám đốc Lam, có việc gì sao? Vài phút sau, đạo diễn cúp máy, đứng dậy, ném mạnh tập tài liệu trong tay xuống đất. Mẹ kiếp, coi tôi dễ bắt nạt lắm à? Không phải chỉ là tư bản thôi sao? Lần này tôi quyết không thỏa hiệp. Nói xong ông ta liền xông ra khỏi phòng điều khiển. Trợ lý vội vàng đuổi theo. Đạo diễn, bình tĩnh nào, nhà đầu tư chúng ta không thể đắc tội. Không sao, đạo diễn xua tay, tổng giám đốc Diêm đã hứa với tôi rồi. Dù ai rút vốn, cậu ta đều có thể bù vào. Lần này ông đây phải đạp lên đầu tư bản mà ngẩng cao đầu. Tại địa điểm quay phim, Lục Thần cười gượng gạo. Nhìn tôi làm gì, mặt tôi dính hoa à? Tống Hiểu Nam bĩu môi. Hứ, anh tự biết rõ đấy. Cố Thất Thất nãy giờ im lặng bỗng bước lên một bước. Cậu nói nhảm với anh ta làm gì? Xé bảng tên luôn đi. Dù sao sớm muộn gì cũng bị loại. Tôi không ngại tiễn anh một đoạn. Nhóm nữ hóng hớt nhanh chóng vây quanh Lục Thần. Anh ta hoảng sợ. Các cô muốn làm gì? Định hợp sức bắt nạt tôi à? Vừa rồi anh không phải rất giỏi sao? Một mình đánh 10 tên sát thủ, đối phó với chúng tôi chắc cũng không thành vấn đề chứ? Vu Dai Dai nở nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đột nhiên lao lên, túm lấy cánh tay Lục Thần. Sau đó là một cú quật qua vai đẹp mắt. Động tác nhanh như chớp, khiến người ta trở tay không kịp. Fan hâm mộ trong phòng livestream la hét ầm ĩ, à yêu tôi. Tôi yêu gái ngọt ngào, nhanh lên xem, cú đá xoay người của Cố Thất Thất. Hoa, ngầu thật, chị Đại Trần Kỳ Vi cũng ra tay rồi. Lục Thần hoàn toàn không đỡ được. Lúc này anh ta đánh kiểu gì vậy? Tôi đã nói là diễn mà. Bây giờ các chị gái cuối cùng cũng giúp chúng ta chứng minh rồi. Lục Thần bị đánh thảm quá. Phi, sao tôi lại muốn cười thế nhỉ? Vì hả dạ chứ sao? Lần này cuối cùng cũng có thể ao rồi chứ. Đạo diễn đến nơi thì bảng tên đã bị xé mất. Lục Thần nằm sóng xoài trên đất. Sống chết chưa rõ, vừa rồi đoạn đó livestream chưa? Đạo diễn đột nhiên hỏi quay phim. Người quay phim gật đầu rồi lại lắc đầu. chỉ quay được một nửa, nửa sau quá tàn bạo, anh ấy không dám quay tiếp, sợ không qua kiểm duyệt. Đạo diễn vỗ vai anh ấy, làm tốt lắm, bây giờ có thể tiếp tục livestream. Vâng, quay phim lại giơ máy quay lên. Lục Thần đã đứng dậy, thân thể loạng choạng nhưng vẫn cố gắng gượng, ngũ quan méo mó vì đau đớn và tức giận. Anh ta chỉ tay vào Tống Hiểu Nam. Đạo diễn, mấy người họ phạm luật, hợp sức bắt nạt tôi. Đạo diễn hừ lạnh một tiếng. Họ có phạm luật hay không tôi không biết, nhưng chuyện cậu tự ý thuê võ sĩ Quyền Anh lên đảo, bây giờ tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Sắc mặt Lục Thần biến đổi. Đạo diễn, ông đang nói gì vậy? Tôi không biết, cậu không cần biết. Đạo diễn khoanh tay, bây giờ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Tống Nhất Xuyên nghe vậy, hơi sững sờ, chuyện gì vậy? Nam chính gắn liền với sâu thực tế sắp bị đá ra ngoài rồi sao? Có phải là cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi rồi không? Bây giờ cậu nhanh chóng cút đi. Đây là lần đầu tiên đạo diễn cứng rắn như vậy, dường như trút hết những ấm ức của mấy mùa trước ra. Cả người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dựa vào cái gì? Bị vạch trần trước mặt mọi người. Lục Thần rõ ràng không cam tâm, mạnh miệng nói, hợp đồng đã ký rồi, ông muốn đơn phương hủy hợp đồng. Nghe vậy, đạo diễn bật cười, cậu còn nhớ chúng ta đã ký hợp đồng à? Trong điều khoản ghi rõ ràng, không được phép vi phạm cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng. Lục Thần đương nhiên nhớ rõ điều khoản này, anh ta bắt đầu chột dạ. Nói tôi vi phạm cạnh tranh, ông có bằng chứng không? Mấy tên sát thủ được thuê kia là cái gì? Chẳng lẽ chỉ để trưng bày? Đừng quên, tôi mới là đạo diễn. Cậu có quyền gì mà thêm người vào chương trình của tôi? Lục Thần bắt đầu cãi chày cãi cối. Đạo diễn, nói như vậy không đúng. Không có nhà đầu tư, chương trình của ông còn quay được không? Nhà đầu tư ngay cả khách mời cũng có thể sắp đặt, huống chi là mấy tên tay sai. Mà này, mấy cái sâu tạp kỹ của các người vốn dĩ đã có kịch bản rồi, để lăng xê khách mời thì không từ thủ đoạn nào. Ngay cả chuyện động trời cũng có thể dàn dựng ngay tại hiện trường. Sao đến lượt tôi thì lại lắm quy tắc? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Đạo diễn nheo mắt, vẻ mặt càng thêm u ám. Đúng vậy, mùa thứ năm ông ta vốn chẳng muốn ký tiếp hợp đồng với Lục Thần. Cách chương.